Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 107, khai thiên chí bảo. Canh năm cầu toàn đặt trước. Đông đông đông, xiềng xích băng liệt, kim cương trạc bị xé nứt. Cái kia to lớn lò bát quái không ngừng rung động bên trong. Trong đó, phảng phất có thứ gì muốn hiện ra đến đồng dạng. Thấy cảnh này, Đạo Đức Thiên Tôn cũng không khỏi lui lại mấy bước. Sau đó bịch một tiếng, từ lò bát quái nội bộ, trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít thân ảnh. Những thân ảnh kia, mỗi một thớt, đều có được địch nổi thần linh linh cách. Tựa như con kiến dốc toàn bộ lực lượng đồng dạng. Số lượng có bao nhiêu đã không cách nào tính toán. Đây là nhân loại tối thượng thí luyện thần linh cấp phân thân. Bởi vì trước đó tiếp nhận Đạo Đức Thiên Tôn tấn công mạnh, để nhân loại tối thượng thí luyện chảy đại lượng máu tươi. Mà những máu tươi này, mỗi một giọt đều là một cái phân thân. Đạo Đức Thiên Tôn không ngừng tổn thương nhân loại tối thượng thí luyện thân thể. Hắn liền không ngừng đổ máu, đồng thời không ngừng chữa trị. Cái này tạo thành một cái tuần hoàn. Có được vô hạn linh cách nhân loại tối thượng thí luyện máu tươi là chảy không xong. Mỗi chảy ra một giọt chính là một cái thần linh cấp phân thân. Mà tại vừa mới tiếp tục tính tổn thương phía dưới, nhân loại tối thượng thí luyện đã không biết chảy bao nhiêu máu tươi. Cho nên trong nháy mắt này, cái này khổng lồ số lượng phân thân trực tiếp đem tất cả phong ấn toàn bộ sông phát nổ. Số lượng biến đổi lớn dẫn phát bay vọt về chất, phân thân số lượng không ngừng gia tăng. Số lượng đã không có ý nghĩa, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem toàn bộ bầu trời bao trùm. Ban ngày biến thành đêm tối, ngay cả ánh nắng đều không thể chiếu vào, đơn giản liền như là hắc vụ đồng dạng. Số lượng đã vượt qua ngàn vạn. Cái này vô cùng hùng vĩ một màn. Nhưng Đạo Đức Thiên Tôn ngây người trong nháy mắt, sau đó đột nhiên vung lên trong tay quạt ba tiêu, trong nháy mắt phiến ra ba lần phong áp quét ngang mà qua, trực tiếp chế tạo ra một cái đột phá khẩu. Đêm tối mới chậm rãi biến mất, biến thành ban ngày. Thần linh cấp phân thân số lượng đối với hắn mà nói không có tính uy hiếp, chẳng qua là lại đột phá hắn phong ấn. Thật sự là tiếc nuối a, không có thể phong ấn ta. Ta nói, bằng ngươi là không có tư cách đến vượt qua lá cờ này. Nhân loại tối thượng thí luyện thanh âm truyền đến, hắn chậm rãi từ lò bát quái bên trong treo trên bầu trời mà lên. Vì xông phá phong ấn, máu tươi đã chảy khô. Thời khắc này nhân loại tối thượng thí luyện, đơn giản liền tựa như một cái thây khô đồng dạng, không có bất kỳ cái gì trình độ, làn da hắc hóa, bộc lộ ra nhược điểm trái tim. Thế nhưng là giờ phút này, cũng không có khả năng có được xuyên qua trái tim hào quang lưỡi dao. Cũng không tồn tại dạng này đại anh kiệt, đây là ta sau cùng sơ hở a. Tiếp xúc đến không khí trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu vận chuyển, vô hạn linh cách lại lần nữa tràn ngập bắt đầu. Trong nháy mắt không đến thời gian, thân thể chính là khôi phục, làm nhược điểm trái tim lại lần nữa bị làn da bao trùm bắt đầu. Lần sau muốn bạo lộ ra, không biết là lúc nào. Muốn xuyên qua cũng gần như không có khả năng. Nhân loại tối thượng thí luyện nâng lên hai tay, ở tại phía sau nâng lên cờ xí bày ra, thuần trắng thân thể gánh vác lấy là ác lá cờ xí. Đến vượt qua đi, anh kiệt nha, ta chi thi thể phía trên, tức là tương lai, nhân loại tối thượng thí luyện lợi cho khu vườn nhỏ chi đỉnh. Đối với thế giới hết thảy phát ra hào ngôn, tiếng gầm thét này xông phá mây xanh, vượt qua vật lý khoảng cách, không chỉ có xông qua Đạo Đức Thiên Tôn, đồng thời, cũng truyền đến cái khác trên chiến trường. Tiên nhân nghe được, thần Phật nghe được, Indra nghe được, đạo giáo nghe được, Phật môn người cũng nghe đến, yêu vương bọn họ cũng là như thế. Nghe được tiếng gầm thét này trong nháy mắt, cho dù là mạnh hơn thân kinh bách chiến chiến sĩ, cũng sẽ bị dọa đến nghe tin đã sợ mất mật. Nhân loại tối thượng thí luyện cho thấy vương uy, đối với thế giới hết thảy hạ xuống hậu quả xấu, cỡ nào phóng khoáng thần dụ, cỡ nào to lớn độ lượng. Đây chính là lưng đeo toàn nhân loại cơ quan vĩnh cửu nghịch lý ma vương. Đây chính là nhân loại tối thượng thí luyện. Ngươi chính là ma vương a, nhân loại tối thượng thí luyện, không có sách lược, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bại trận là tất nhiên, chỉ có phong ấn một con đường có thể đi. Thế nhưng là đối phương khẳng định có đề phòng. Bình minh kỳ thời điểm, không có cùng Bạch Dạ Vương giao thủ, hiện nay gặp cơ quan vĩnh cửu. Lần thứ nhất kiến thức đến chân chính ma vương a. Đạo Đức Thiên Tôn, làm đạo giáo, người sáng lập một trong. Hắn phát ra cảm khái. Ma vương, vốn không nên là bọn hắn tiên nhân đối phó đồ vật. Đó là thần Phật nhiệm vụ. Tuy nói cùng Thích Già Ma Ni có địa vị tương đương. Nhưng là tại đối phó ma vương bên trên, tương hướng tính lại kém nhiều lắm. Thần Phật Host Master là hữu hiệu nhất phong ấn thủ đoạn. Mà hắn không có, bảo bối mà nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là muốn từ trong đó tuyển ra có thể đối phó nhân loại tối. Thượng thí luyện, làm sao, cảm thấy sợ hãi à. Nhân loại tối thượng thí luyện lộ ra răng nanh, thể hiện ra vô hạn linh cách. Vừa mới đại chiến bên trong, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ tiêu hao. Cơ quan vĩnh cửu, đại biểu chính là vĩnh hằng. Sợ hãi, vậy đối với tiên nhân mà nói là không có ý nghĩa. Đó là nhân loại mới tồn tại tình cảm, chính là bởi vì nhân loại tồn tại sợ hãi. Cho nên mới có thể đánh bại ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn ngẩng đầu lên, nhìn xem nhân loại tối thượng thí luyện cười. Thần là tiên nhân ta mặc dù không thể thảo phạt ngươi, nhưng là có thể kiến thức đến chân chính ma vương, cũng không uổng phí ta xuất hiện ở đây. Nói xong câu đó trong nháy mắt, hắn tất cả bảo bối, toàn bộ bị thu hồi. Một cỗ vô hình đại đạo vận vị, từ Đạo Đức Thiên Tôn trong thân thể phóng thích mà ra. Trong chớp nhoáng này, nhân loại tối thượng thí luyện cái kia bén nhạy giác quan đã nhận ra dị chất tính đồ vật. Sau đó thế giới vị trí biến đổi, toàn bộ thiên giới, đại địa, bầu trời, sơn phong, đại khí, hết thảy tất cả, đều phát sinh biến hóa. Nhưng là biến hóa gì? Nhân loại tối thượng thí luyện lại nói không được. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, ngón tay xẹt qua đám mây. Trong chớp nhoáng này, đám mây biến thành mực nước. Đây là một bức họa. Không sai. Toàn bộ thế giới biến thành một bức họa, mà nhân loại tối thượng thí luyện, không biết lúc nào, bị bao phủ tại cái này một bức tranh bên trong. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh bát quái, âm dương hóa hóa, vây quanh mà sinh vạn vật. Đây là khai thiên chí bảo thái cực đồ. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.